bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 295, ta là vì nhục nhã ngươi, một chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Bắc vẻ mặt đắc ý, yên tâm, Tinh Ngô ta chiếm hữu 35 cổ phần, nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng, ta muốn nâng người nào lửa, người đó liền có thể lừa. Đình Thiếu thật giỏi, hôm qua ta chỉ là phát huy một nửa mức độ, hôm nay ta lại nghĩ ra mấy cái kỹ thuật mới. Nữ nhân làm nũng nói. Mọi người chung quanh nghe nữ nhân rõ ràng, đều là cố nín cười. Đình Bác sau lưng mấy cái tiểu đệ bắt đầu cuồng liếm. Đình Thiếu, ngưu bức A quá sành chơi. Khó trách đêm qua sàn nhảy ngươi đều không đi, nguyên lai đã vận động A, vô lị lị thế nhưng là hoa quốc một đường nổi danh nữ tính, cái này đều có thể phía trên, Đình Thiếu ngưu bức. Ha ha, là lị lị có phúc khí, ngươi nhìn bồi tiếp Đinh Thiếu ngủ một đêm, thu được cái này nhân vật chính, cái này mua bán kiếm bộn không lộ a, thì đúng vậy a, cái này điện ảnh vừa lên chiếu, lị lị khẳng định tinh quang bắn ra bốn phía. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nói một số khó nghe. Diệp Thần nhìn thoáng qua cái kia nữ ngôi sao, vô lị lị mọc ra một tấm lưới mặt đỏ, trọng yếu nhất chính là diễn kỹ quá đồ bỏ đi. Quả thực cùng khu đồ không hề khác gì nhau. Tại lưới phía trên khắp nơi đều là liên quan tới nàng diễn kỹ bình luận, thậm chí truyền ra một cái ảnh đế cấp bậc lão đại nghe nói hợp tác là nàng trực tiếp thôi diễn tin tức. Không nghĩ tới cái này vô lị lị vì nổi danh thật sự là không thèm đếm xỉa, vậy mà dùng ngủ cùng đến tranh đoạt nữ chính vị trí. Vô lị lị có chút không yên lòng nói. Đinh Thiếu, cái kia Dương Tiểu Mễ thật sự là không biết tốt xấu, Đinh Thiếu coi trọng nàng rõ ràng là phúc khí của nàng, nữ nhân này vậy mà cự tuyệt quả thực ngu xuẩn. Đình Bác trong mắt lóe lên một vệt lãnh ý, đêm qua ngươi bồi cho ta rất thoải mái, ca thật cao hứng, nhân vật chính là của ngươi, đến mức Dương Tiểu Mễ. Hừ, dung mạo xinh đẹp thì sao, diễn kỹ tốt thì sao, lão tử không muốn nâng nàng muốn đứng lên, quả thực mơ mộng hão huyền. Tại giới nghệ sĩ, Đình Bác thích nhất hai cái ảnh tinh, một cái Đông Tiểu Nhã, một cái Dương Tiểu Mễ. Kết quả, lần trước bởi vì Đông Tiểu Nhã, chính mình chân đều kém chút bị đánh gãy. Quảng cáo, Đông Tiểu Nhã có Diệp Thần làm hậu trường hắn không thể trêu vào, Dương Tiểu Mễ cũng không có hậu trường. Vô lị lị lo lắng hỏi, Đình Thiếu, lần này ngươi ước nàng đến, không thực sự muốn trúng tuyển nàng đi. Đình Bắc lạnh hừ một tiếng, trúng tuyển nàng, cự tuyệt nữ nhân của ta làm sao lại trúng tuyển nàng, ta lần này để cho nàng đến chính là vì nhục nhã nàng mà thôi. Vô lị lị nghe thở dài ra một hơi, lần này, vì nhân vật này nàng thế nhưng là liều mạng. Thậm chí hôm qua, bồi tiếp Đinh Bác ngủ một đêm. Nếu như không cạnh tranh được Dương Tiểu Mễ, nàng thua thiệt chết rồi. Vô lị lị cùng Dương Tiểu Mễ là cùng thời kỳ nữ sinh. Hai người đều là tại một cái tuyển tú tiết mục lửa lên, bởi vậy thường xuyên bị người lấy ra làm sự so sánh. Dương Tiểu Mễ vô luận nhan trị, diễn kỹ, nhân phẩm đều nghiền ép vô lị lị. Bởi vậy những năm này Dương Tiểu Mễ lừa dối tinh dối mù, vô lị lị thì là không nóng không lạnh. Rõ ràng thực lực không bằng người, nhưng là vô lị lị lại vẫn cho rằng là Dương Tiểu Mễ trở ngại nàng con đường ngôi sao. Cho nên, trong nội tâm nàng hận chết Dương Tiểu Mễ. Lần này, nàng thậm chí bán thân thể chính là vì muốn thắng phía dưới Dương Tiểu Mễ, trở thành anh hùng liên minh nữ chính, xoay người. Nghe được Đinh Bác nàng càng thêm mong đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn luôn bị Dương Tiểu Mễ dẫm tại dưới chân, lúc này rốt cục đến phiên nàng dẫm Dương Tiểu Mễ. Dương Tiểu Mễ, lần này ta nhất định muốn thật tốt nhục nhã ngươi, thật tốt xuất một chút những năm này ác khí. Vô lị lị trên mặt viết đầy hưng phấn, vậy mà đắc ý kêu to lên. Diệp Thần ngồi ở trong xe, nhìn lấy một đoàn người tiến nhập Tinh Ngô cao ốc. Dù sao, đêm qua hắn cầm xuống Dương Tiểu Mễ một huyết, Diệp Thần làm sao lại nhìn lấy nữ nhân của mình bị người khi dễ. Diệp Thần trực tiếp đem xe đứng tại chỗ đậu xe phía trên, cũng là đi vào Tinh Ngô cao ốc. Tình Ngô cao ốc Dương Tiểu Mễ vừa mới đi vào phỏng vấn sảnh, liền nhìn đến một đám người đi đến. Nhìn đến đi tới người, Dương Tiểu Mễ biến sắc, Đình Bác vô lị lị. Hai cái này đều là nàng vô cùng người đáng ghét. Lúc này thời điểm Tinh Ngô một cái phó tổng liền vội vàng đứng dậy đến Đình Bác trước mặt. Đình Tổng, ngài đã tới. Đình Tổng, Dương Tiểu Mễ trong lòng cảm giác nặng nề. Phó tổng phủi tay, đối phía sau mấy cái diễn viên nói ra. Cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là Đinh Tổng, là anh hùng liên minh Hoa Quốc người phụ trách lần này nhân vật chính phỏng vấn cũng là Đinh Tổng phụ trách. Nghe được giới thiệu, Dương Tiểu Mễ tâm đã nguội một nửa. Đoạn thời gian trước gia hòa này truy chính mình, bị nàng mắng máu chó phun đầy đầu. Lần này lựa chọn nữ chính, Đinh Bác nắm giữ đệ nhất quyền lựa chọn, hắn làm sao có thể tuyển chính mình. Dương Tiểu Mễ hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Nhìn đến Dương Tiểu Mễ, Vô Lị Lị một mặt đắc ý, nàng vác lấy Đinh Bác cánh tay cười lạnh nói. Ua, đây không phải Tiểu Mễ sao? Ngài lớn như vậy cổ tay còn cùng chúng ta tranh đoạt nhân vật a, đáng tiếc a, nhân vật này Đinh Thiếu đã đáp ứng cho ta, thật sự là không có ý tứ a, quảng cáo. Dương Tiểu Mễ nhíu mày, Vô Lị Lị ngươi chưa đắc ý, phỏng vấn cũng không chỉ là Đinh Bác một người nói, tính toán, còn có đạo diễn cùng còn lại ban giám khảo đây. Đinh Bác trêu tức nhìn lấy Dương Tiểu Mễ, không có ý tứ kỳ thật đâu. Lần này phỏng vấn thật đúng là ta nói tính toán, đến mức đạo diễn cùng còn lại ban giám khảo đều là ta mời đến qua loa. Vô Lị Lị càng là nhìn có chút hả hê nói. Dương Mễ Mễ, ngươi lần trước mặt mọi người cũng dám nhục nhã Đinh Thiếu, hiện tại còn muốn cầm Đinh Thiếu nhân vật quả thực là não tàn. Ngươi, Dương Tiểu Mễ một bên Bạch Minh nhíu mày. Tiểu Mễ, ngươi trước kia cùng Đinh Thiếu có khúc mắc. Vì nhân vật này, tiền kỳ Mễ Mễ điện ảnh và truyền hình đã đầu nhập vào không ít tiền, nếu như Dương Tiểu Mễ cùng Đinh Thiếu có khúc mắc như vậy số tiền này căn bản là đổ xuống sông xuống biển. Ha ha, lúc trước Đinh Thiếu coi trọng Dương Tiểu Mễ kết quả nữ nhân này tự cho mình siêu phàm, thậm chí còn trước mặt mọi người nhục nhã Đinh Thiếu, không nghĩ tới đi, hiện tại Đinh Thiếu đã là điện ảnh và truyền hình kẻ có thế lực coi như ngươi quỳ xuống Đinh Thiếu cũng sẽ không phản ứng ngươi. Bạch Minh cười khổ một tiếng. Lần này tuyển nữ chính, Đinh Bác nắm giữ cực lớn quyền lên tiếng, Dương Tiểu Mễ đắc tội Đinh Bác muốn cạnh tranh nhân vật này căn bản không có khả năng. Dương Tiểu Mễ nổi giận đùng đùng nói, Đinh Bác đã ngươi căn bản sẽ không tuyển ta, vì cái gì còn muốn cho ta đến phỏng vấn. Đinh Bác nhìn lấy Dương Mễ Mễ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mễ Mễ ta bảo ngươi tới là cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi làm chúng hướng ta nói xin lỗi, làm bạn gái của ta, ta có thể lập tức đem nhân vật này cho ngươi. Dương Tiểu Mễ khí thân thể run rẩy, nàng đối với phim người chế tác cùng đạo diễn nói ra. Các vị, mọi người thấy đi, cái này căn bản không phải một lần công chứng phỏng vấn, thậm chí Đinh Bác vậy mà dùng cái này làm thẻ đánh bạc tiến hành giao dịch. Anh Hùng Liên Minh là một bộ ưu tú điện ảnh, dùng loại phương thức này lựa chọn nữ chính quá trò đùa đi. Đinh Bác nhìn thấy Dương Tiểu Mễ chẳng những không xin lỗi còn mạnh miệng, tức giận đến vỗ mạnh một cái bàn. Dương Tiểu Mễ ta cho ngươi mặt mũi đúng không, nhân vật này lão tử muốn cho người nào thì cho người đó, nói cho ngươi ta bảo ngươi đến cũng là nhục nhã ngươi, ngươi có tính khí. Nhìn đến song phương cơ hồ cãi vã, Bạch Minh nhanh muốn khóc. Xem ra lần này tiến vào thế giới điện ảnh giới cơ hội triệt để không đua. Cách chương.